Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, cứu viện. Lý Cầu Tiên ở đến Thập Vạn Uyên Lâm thời gian liền mơ hồ đã đoán. Mộc Linh Thánh Vật có phải là chính là hắn suy đoán bên trong vị trí tôn kia thi hài? Cứ việc, này một suy đoán cùng sự thực có chút sai lệch. Nhưng trên thực tế dĩ nhiên không khác nhau lắm. Hắn duy nhất không có đoán được là cái gọi là sinh mệnh chi thủy chính là lấy này một đoạn thế giới thụ cành cây sinh cơ cô đọng mà thành. Chư tộc trong lịch sử lần lượt mộc linh thánh vật tranh, chính là đối với này một đoạn thế giới thụ cành cây lần lượt tàn phá. Cho đến ngày nay, này một đoạn thế giới thụ trên cành cây vết thương đã có 8 nói. Càng đừng nói còn có một chút đã chữa khỏi, hoặc là biến mất vết thương. Lý Cầu Tiên đưa tay phóng tới này một đoạn thế giới thụ trên cành cây. Xuyên thấu qua xúc giác, yên tĩnh cảm giác này một đoạn thế giới thụ trên cành cây ẩn chứa sinh cơ. Một lúc lâu, hắn buông lỏng tay ra. So với ta suy đoán bên trong càng bết bát. Này chặn thế giới thụ cành cây mặc dù dựa vào này một phần sinh mệnh chi thủy chữa trị bổ sung tử thân một con đường sống, vẫn cứ chỉ có thể lại chống đỡ cái 10 năm trên dưới. Lý Cầu Tiên nói, chẳng trách mười mấy năm trước nhân loại cương vực bên trong đã phát sinh lần lượt phạm vi lớn ly kỳ tử vong sự kiện, này một đoạn thế giới thụ cành cây sinh cơ tiêu tan sắp tới. Không đủ sức xoay chuyển đất trời, bởi thế giới thụ cành cây vị trí ở vào mộc linh chú Thập Vạn Uyên Lâm. Mà Thập Vạn Uyên Lâm lại trùng hợp thuộc về nhân loại sinh tồn cương vực vùng đất trung tâm. Phạm vi lớn ly kỳ tử vong sự kiện phát sinh xác suất không nhiều. Hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn ly khai lấy Thập Vạn Uyên Lâm làm trung tâm chu vi 5 vạn cây số. Ly kỳ tử vong sự kiện, hoặc có lẽ là khư thú tập nhân sự kiện phát sinh tần suất tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như hắn xa hơn ngoại vi cất bước, thậm chí khả năng tận mắt nhìn đến tứ ngược khư thú. Bởi vì hiện tại này một đoạn thế giới thụ trên cành cây thuộc về chí tôn uy thế. Dĩ nhiên bao trùm không được toàn bộ Lam Tinh, bình tĩnh trong hoàn cảnh. Ẩn giấu nhưng là chí mạng tính nguy cơ. Lý Cầu Tiên nhìn bụi cây này, viễn cổ chi thụ. Viễn cổ chi thụ làm thế giới thụ trên người chặn rơi cành cây. Nhận thế giới thụ bản thân lực lượng rèn luyện, mức độ kiên cố cao, sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào tổn hại. Trừ phi, khư kiếm, lấy khư thú chi xương nấu chảy vào khư giới lực lượng rèn luyện mà thành khư giới kiếm. Cứ việc nhận thế giới thụ cành cây chí tôn uy áp ảnh hưởng. Khư giới kiếm đã không có khư giới lực rót vào không nữa như lúc trước như vậy không gì không xuyên. Thủng, cắt chém bất kỳ vật chất như bẻ cành khô. Nhưng bởi lúc trước gánh chịu quá khư giới lực lượng bị dùng bí pháp rèn luyện qua duyên cớ. Này loại khư giới kiếm có sắc bén. Vẫn cứ vượt qua hiện nay địa cầu khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo bất kỳ một loại hợp kim. Nhìn cách tử mộc linh trên tay tồn tại khư giới kiếm, Lý Cầu Tiên rất nhanh tính ra cái kết luận này. Khư giới kiếm, 99% chấp kiếm giả đều không có tư cách nắm giữ. Lúc trước cái kia một cái Lý Cầu Tiên đang nắm giữ khư giới lực lượng sau hao tốn tháng năm dài. Đằng đẵng. Mãi đến tận bước vào vinh diệu giai sau, mới rốt cục đúc tạo ra được thuộc về mình khư giới kiếm. Nếu như là ở vũ trụ tinh không trong hoàn cảnh để cái kia chút nắm giữ khư giới lực lượng người. Biết nhỏ yếu như vậy mộc linh tộc bên trong lại tồn tại khư giới kiếm. Tuyệt đối sẽ dẫn được vô số trước người đến tranh đoạt. Chấp kiếm giả, giai đoạn này lấy nhựa kiếm vì là tên. Là có thể nhìn ra một thanh thần binh đối với chấp kiếm giả tầm quan trọng. Mộc linh trên tay có thần kiếm có thể chém đoạn viễn cổ chi thụ. Cứ việc những năm gần đây, viễn cổ chi thụ vẫn từ mộc linh ở giữ gìn. Nhưng, bọn họ căn bản không biết viễn cổ chi thụ tầm quan trọng. Không khỏi bọn họ mang viễn cổ chi thụ lấy uy hiếp thế giới. Việc này cũng không thể báo cho Mộc Linh biết được. Để bảo đảm ở ta thành tựu chân thần tiền thế giới không biết nguyên nhân chí tôn uy thế biến mất bị khư thú hủy diệt. Này một đoạn cành cây, một bụi này viễn cổ chi thụ ta tốt nhất tự mình bảo vệ. Hơn nữa, nếu như trong thời gian này có thể có được thật nhiều thiên địa linh vật, còn có thể thoáng kích phát viễn cổ chi thụ sinh cơ. Để viễn cổ chi thụ trên ẩn chứa chí tôn uy thế kéo dài lâu hơn một chút. Nghĩ đến thiên địa linh vật, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên liên tưởng đến trên người mình hai phần tử thanh linh dịch. Tử thanh linh dịch ở hàng đầu thiên địa linh vật ở giữa đều xứng là quý trọng nhất tồn tại. Lại thuộc về dễ dàng cho viễn cổ chi thụ hấp thu bảo vật. Hai phần tử thanh linh dịch tất nhiên có thể rất lớn bước bổ sung viễn cổ chi thụ sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên ngay lập tức đứng dậy, hướng về chính mình thu gom tử thanh linh dịch vị trí đi. Rất nhanh mất đi hình bóng, Lý Cầu Tiên ly khai không lâu, một vị phong hào người săn bắn cấp tồn đang nhanh chóng tới rồi. Nhìn không có một bóng người tiểu đảo. Lập tức đem tin tức dùng một loại loài chim truyền ra ngoài. Không lâu lắm, này một nhánh loài chim rơi xuống đã về tới Ngân Nguyệt Vương Thành. Sắc mặt có chút ngưng trọng Mộc Linh nữ vương trên tay. Bệ hạ, nhân loại kia quả nhiên mất. Hắn 89/10 phải đi bắt hắn còn lại tử thanh linh dịch. Quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ lại làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nếu như chúng ta không lựa chọn ly khai, hắn liền vô pháp phát hiện dùng tử thanh linh dịch có thể rút ngắn sinh mệnh chi thủy thai nghén. Thời gian, lần này tốt rồi, những tử thanh linh dịch kia cuối cùng vẫn cứ sẽ dùng trên viễn cổ chi thủ. Chính là không biết, hắn còn sót lại vài phần tử thanh linh dịch, nếu như là một phần, phòng chừng còn phải chờ sau tháng, nếu như có hai phần. Sinh mệnh chi thủy hoàn thành dựng dục thời gian đem rút ngắn đến trong vòng 4 tháng. Vài vị, phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh trên mặt đều là mang theo sắc mặt vui mừng. Mộc Linh nữ vương bản thân đều có chút bất ngờ. Nguyệt Ảnh trưởng lão bọn họ cái thứ nhất tình báo ghi lại không đủ rõ ràng. Không có nói rõ này một nhân loại chính là lấy trộm tử thanh linh dịch tên vô lại. Cũng may, vẫn tới kịp. Cho mặt khác hai đại vương bộ cùng cái khác đại bộ tin tức tạm hoãn một quãng thời gian. Chúng ta mà xem hắn trên tay còn sót lại bao nhiêu tử thanh linh dịch. Nếu như có hai phần, chúng ta chính mình lại ra một ít thiên địa linh vật. Nói không chắc có thể để sinh mệnh chi thủy thai nghén thời gian áp xúc đến trong vòng một tháng. Đi chuẩn bị thiên địa linh vật đi. Mặt khác, thời khắc lưu ý này một nhân loại hướng đi. Còn có, cái kia chút lẻn vào chúng ta vương bộ nhân loại đồng dạng không muốn buông tha. Tuyệt đối không thể để bất cứ sinh vật nào biết chúng ta đang gia tốc thai nghén sinh mệnh chi. Thủy, ta minh bạch, ta đã để các trưởng lão chia thành 10 cái 3 cái tổ. Tìm tòi, truy sát cái kia chút lẻn vào vương bộ người lân cận loại. Cần phải không để cho bọn họ công việc của một người ly khai thập vạn uyên lâm. Mộc Linh nữ vương, gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy hàn ý. Lần này, chúng ta Ngân Nguyệt vương bộ tổn thất 36 vị trưởng lão. Trước hết từ tộc nhân của hắn trên người thu một điểm lợi tức. Phải nghĩ biện pháp biết rõ Mộc Linh. Thậm chí toàn bộ Lam Tinh có bộ tộc có trí tuệ trên tay đến tột cùng có bao nhiêu đem khư giới thần binh, sau đó đem các loại khư giới thần binh hết thảy tập hợp đủ. Đã không có khư giới thần binh, lấy hiện nay Lam Tinh trên khoa học kỹ thuật, võ giả trình độ, không ai có thể đem viễn cổ chi thụ phá hủy. Lý Cầu Tiên một bên hướng chính mình cất giấu ba lô tử thanh linh dịch vị trí chạy đi, một bên nhanh chóng tính toán kế tiếp phương án hành động. Căn cứ cái kia một đoạn thế giới chi thụ cành cây tính toán. sự tồn tại của nó lịch sử đã có sao sao trăm năm. Nói cách khác, thế giới này đã có sao sao trăm năm không có được hư giới lực gột rửa. Khá dài như vậy năm tháng. Thông thường hư giới thần binh tất nhiên nguyên nhân hư giới lực khô cạn mà trở nên mục nát. Không thể tả, có thể tồn lưu hậu thế cũng có uy năng đều không ngoại lệ đều là năm đó hàng đầu thần binh. Số lượng không biết rất nhiều. Bởi vậy, hắn cần đối tượng chính là những này hư giới thần binh. Tụ tập thiên hạ thần binh mà táng chi, mới có thể bảo toàn viễn cổ chi thụ sinh cơ không hủy. Mang theo này loại ý nghĩ, Lý Cầu Tiên chạy tốc độ không khỏi càng nhanh hơn một phân. Này loại nhanh chóng chạy được rằng co chốc lát, Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên một trận, ba cỗ thuộc về Mộc Linh Phong hào người săn bắn cùng một luồng loài người khí tức xông vào hắn cảm. Ứng ở giữa, đặc biệt là cái kia cỗ nhân loại khí tức, Lý Cầu Tiên vẫn còn nhớ. Tạ Đông Phương, hiện nay vị này thần kiếm phong thái thượng trưởng lão, phía nam tông môn liên minh minh chủ đang bị ba cái phong hào cấp Mộc Linh người săn bắn truy sát. Khí tức so với trạng thái toàn thịnh đã chảy xuống một đoạn dài. Xen vào giữa hai người tồn tại đơn giản giao tình, Lý Cầu Tiên thoáng rời đi một phen phương hướng, hướng về chính bị đuổi giết Tạ Đông Phương đi. Mấy phút sau, hai người dĩ nhiên tiếp cận mấy ngàn mét phạm vi. Tạ Đông Phương mơ hồ đã nhận ra Lý Cầu Tiên khí tức. Có ý thức dẫn cái kia ba vị Mộc Linh người săn bắn hướng phương hướng này mà tới. Bất quá, làm giữa hai người khoảng cách chỉ có mấy trăm mét thời gian. Dù cho có thập vạn uyên lâm cây cối rậm rạp cách trở, Tạ Đông Phương vẫn cứ ngay lập tức nhận ra Lý Cầu Tiên đến. Trong lúc nhất thời, vị này vốn có gắp lửa bỏ tay người tâm tư cấp cao võ thánh sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng có quá cực kỳ ngắn ngủi dãy rùa, sau một khắc nhưng là thấp uống. Lý Cầu Tiên, đi mau, nói xong, càng là thân hình vòng một chút, mang theo cái kia ba cái phong hào người săn bắn hướng một hướng khác bỏ chạy. Chỉ là hắn có thể nhận ra được Lý Cầu Tiên. Thị lực so với hắn tốt hơn Mộc Linh nhóm tự nhiên đồng dạng thấy rõ. Trong đó một cái phong hào cấp Mộc Linh người săn bắn tự đội ngũ nhỏ bên trong phân chảy ra. Mắt bên trong sát cơ lộ, lại còn có nhân loại. Giết, hết thảy xông vào ta thập vạn uyên lâm dị tộc đều phải chết. Bất quá không đợi phong tước hiệu này người săn bắn cấp Mộc Linh tới kịp phát động công kích. Cùng hắn đồng hành một cái Mộc Linh nhưng là trong nháy mắt thấy rõ Lý Cầu Tiên dáng dấp. Trong lúc nhất thời vội vã hô to, Mộc Ngư trưởng lão, không thể, đang khi nói chuyện thân hình một bước, một thanh đuổi kịp cái kia tên là cá gỗ phong hào người săn bắn. Mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia sợ hãi, này một nhân loại chính là trước đây không lâu ở chúng ta vương bộ ở giữa đại khai sát giới. Sát hại vương bộ 36 vị trưởng lão nhân loại kia ma đầu. Là hắn, Mộc Ngư biến sắc mặt, đi, mắt gặp Lý Cầu Tiên tựa hồ hữu tâm cứu viện Tạ Đông Phương. Nhận ra thân phận của hắn phong hào người săn bắn không chút do dự xoay người rời đi. Mặt khác hai cái phong hào người săn bắn tuy rằng không cam tâm, nhưng xuất phát từ đối với Lý Cầu Tiên hung danh kiêng kỵ. Nhưng là theo chân đồng đội cấp tốc bước ra rút đi. Trong chớp mắt biến mất ở Lý Cầu Tiên, Tạ Đông Phương hai người tầm nhìn bên trong. Lùi, lùi, những này Mộc Linh người săn bắn. Lại lùi, còn có bọn họ lời vừa mới nói nhân loại ma đầu. Lao nhanh chính giữa Tạ Đông Phương nhận ra được phía sau thối lui Mộc Linh người săn bắn. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin, muốn biết. Ở Mộc Linh chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, nhân loại ở thập vạn uyên lâm cùng Mộc Linh tao ngộ. Xưa này đều là chắc chắn phải chết. Tạ ơn kiếm thần, người sớm như vậy liền tiến vào thập vạn uyên lâm. Lý Cầu Tiên lên trước chào hỏi, đa tạ Lý Võ Thánh thay ta kinh sợ thối lui những này Mộc Linh người săn bắn. nếu không thì ta hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Bất quá đây không phải chỗ nói chuyện, không khỏi những này Mộc Linh đi mà quay lại, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tạ Đông Phương không kịp ngẫm nghĩ nữa những này Mộc Linh gì. Thường, hắn giờ phút này chỉ muốn mau sớm kéo mở cùng Mộc Linh khoảng cách. Tất cả, chờ thoát được tính mạng bảo đảm an toàn lại nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cũng không giải thích, theo Tạ Đông Phương cấp tốc hướng ở ngoài chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.